hắn đột nhiên đứng dậy bỏ lại một câu: "Ta đi tu luyện đây", rồi đi thẳng ra ngoài. Tiểu Hút Hút cố lên, Đường Thiên không quên hô lớn một câu. Hai vị trưởng lão lườm Lăng Húc một cái. Mặc dù thực lực Lăng Húc không tệ, nhưng cũng không đáng để bọn họ coi trọng đến vậy. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ vẫn là Đường Thiên. Tiểu Thiên lần này định ở lại bao lâu? Lâm trưởng lão lúc này đã thân cận với Đường Thiên, lập tức đổi cách xưng hô. "Ta không ở lại lâu", Đường Thiên lắc đầu, vứt bánh trên tay sang bên trả lời: "Ta có chuyện gấp." "A, chẳng hay là có chuyện gì, chúng ta giúp được không?" Vân trưởng lão vội nói. Hai vị trưởng lão đều là kẻ lõi đời, chỉ thăm dò một chút để hiểu đại khái tính cách của Đường Thiên. Mặc dù Đường Thiên tùy tiện nhưng tính cách rất chất phác, tâm tính thiện lương, người như vậy không ai chán ghét, lại thêm tiền đồ sáng lạn, ai chẳng nguyện ý kết giao. Minh Hầu ở bên cạnh trong lòng vui mừng, may quá gã này không ở lại chòm sao Thiên Hưng. "Ta muốn tới chòm sao Nam Thập Tự", Đường Thiên giải thích. Hai vị trưởng lão ngẩn người, một lúc lâu sau Lâm trưởng lão mới nói: "Chắc tiểu huynh đệ cũng biết chòm sao Nam Thập Tự cách nơi này rất xa." "Ta đã xem tin đồ, rất xa", Đường Thiên thành thật trả lời. "Nhưng ta đã quyết tâm rồi, cho dù xa xôi khó khăn thế nào ta cũng phải đi." Đường Thiên nói như chém đinh chặt sắt, hai vị trưởng lão cũng đổi sắc mặt. Một lát sau, Lâm trưởng lão thở dài, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đường tới đó không rõ nguy hiểm ra sao, nhưng tiểu thiên huynh đệ đã quyết tâm như vậy thật khiến cho người ta hâm mộ. Nếu tuổi tác ta trẻ hơn một chút, chắc chắn sẽ tham dự cùng huynh đệ một phen. Dứt lời, hắn lấy một tấm ngọc bội ra đưa cho Đường Thiên. "Tiểu thiên tới chòm sao Nam Thập Tự, vậy chắc chắn là sẽ đi qua chòm sao Kình Ngư. Lâm gia chúng ta tại đó tuy không tính là đại tộc, nhưng sinh sống cũng nhiều năm rồi, cũng có kha khá người. Tiểu thiên nếu gặp khó khăn gì cứ mang tấm ngọc bội này tới bất cứ cửa hàng nào của Lâm gia, bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra, dốc hết sức trợ giúp." Đường Thiên sắc mặt trịnh trọng nhận lấy tấm ngọc bội, nói từ tận đáy lòng: "Cảm ơn Lâm lão ca." Vân trưởng lão lấy ra một món đồ bạc, thở dài: "Tuổi lớn rồi, thật là hâm mộ người trẻ tuổi như các ngươi. Tiểu thiên, Lục Phân Nghi cấp bạc này tặng cho tiểu huynh đệ. Đây là thứ ta dùng thỏ trẻ, đã đi theo ta không ít nơi, dùng để phân biệt phương hướng trong thiên lộ rất tốt. Trong đó cũng ghi chép rất nhiều tuyến đường ta từng đi qua. Giờ tuổi tác đã cao rồi, không đi nổi nữa, xin tặng tiểu huynh đệ, mong rằng tiểu huynh đệ sẽ dùng tới." Sắc mặt của Vân trưởng lão không khỏi thổn thức, nhớ lại những sự tích khi còn trẻ, tinh thần chán nản. Lâm trưởng lão vỗ vỗ vai hắn an ủi. Đường Thiên trong lòng cảm động khó tả, gã không chối từ nhận lấy Lục Phân Nghi cấp bạc, lớn tiếng trả lời: "Vân lão ca yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bôi nhọ nó." Vân trưởng lão bị bộ dáng của Đường Thiên chọc cho cười ha hả, thương cảm trong lòng tiêu giảm không ít. Minh Hầu đột nhiên tiếp lời: "Chặng đường dài dẫn như vậy sao có thể không xe? Trên tay tại hạ vừa hay có một cỗ xe thiên mã cấp bạc, tốc độ nhanh chóng lại có thoải mái dễ chịu. Hơn nữa không gian rộng lớn, có nơi tu luyện nội thất đầy đủ. Ngày thường tại hạ cũng ít ra ngoài, giữ nó cũng chỉ có phí của. Giờ tặng lại cho tiểu thiên ca mới thật là vật quý vào đúng tay chủ. Thiếu niên tiểu thiên ca xin nhận chút lòng thành của tiểu đệ." Đường Thiên nhìn Minh Hầu sắc mặt cầu khẩn, trong lòng thầm kinh ngạc. Còn có kẻ tặng đồ rồi còn cầu người khác nhận hay sao? Nghe Minh Hầu giới thiệu, Đường Thiên cũng cảm thấy cần một cỗ xe như vậy. Gã và Lăng Húc đều là kẻ cuồng tu luyện, có sân, không có sân tập đúng là rất không ổn. Xe bạc của chòm sao thiên mã nghe cũng thật oai phong. "Vậy thì cảm ơn", Đường Thiên nhanh chóng đáp ứng. Minh Hầu vô cùng vui mừng, thầm thở phào một hơi. Có thể kết giao với anh hùng thiếu niên như tiểu thiên ca là vinh dự của lão Minh ta. Vũ Hầu chấn động. Xe bạc thiên mã kia Minh Hầu đã tốn biết bao thủ đoạn mới tới tay, coi nó như là trân bảo, không ngờ hôm nay lại hào phóng giao tặng. Gã này cũng thật là quyết đoán. Võ Hầu lập tức buồn phiền, người khác đã tặng hắn không thể không tặng, giờ nếu không tặng quan hệ vốn tốt cũng thành không tốt. Nhưng mà tặng cái gì đây? Lâm trưởng lão tặng nhân tình, Vân trưởng lão và Minh Hầu đều tặng bảo vật hữu dụng, vậy mình tặng cái gì đây? Xong ngay lúc này cô bé lại lan lút tới tai Võ Hầu nói thầm vài câu. Vẻ mặt Võ Hầu kinh ngạc, hắn chỉ trầm tư vài giây rồi lập tức mỉm cười mở miệng: "Bí bảo phủ Võ Hầu ta ít tới mức đáng thương, nào so được với các vị. Tiểu nữ có quen được Đường sư phụ cũng là duyên phận. Đường sư phụ chí hướng rộng lớn, làm chuyện ta không dám làm, tại hạ vô cùng hâm mộ và bái phục. Tệ phủ nguyện dâng ra 1000 viên đá ngôi sao cấp 6, mong rằng sẽ hữu dụng với Đường sư phụ. Xin Đường sư phụ đừng từ chối, sau này nếu nhớ tới đệ tử tiểu nữ đây, mong rằng có thể dạy bảo đôi chút." Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Một viên đá ngôi sao cấp 6 là 20.000 tinh tệ, 1.000 viên, vậy là 20 triệu tinh tệ. Khoản tiền lớn như vậy làm cho mọi người chấn động. 20 vạn tinh tệ, có xét đâu cũng là một món tiền lớn. Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm, gã cảm thấy hôm nay đúng là nằm mơ rồi. Sao mọi người lại đều tặng ra sức tặng đồ cho mình đây? Đúng là kỳ lạ. Ai, nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết mấy.